Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 39 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 116. Hai kẻ bên cạnh không đợi được tiếng cô gái tóc dài khóc ròng cầu xin tha thứ. Ngược lại là anh tráng ca như thể phát điên mà lăn lộn trên mặt đất, trong miệng còn nói linh tinh, cũng bị dọa cho nhảy dựng, lại thấy cực kỳ buồn cười mà nói: Anh Tráng, anh làm sao vậy hả? Anh Tráng, có phải anh uống đến ngu người rồi không? Anh Tráng, nhìn anh là biết anh uống say rồi. Nào có người cắn anh chứ? Căn bản là không có người mà. Nào nào, chúng ta đi quay video lại nào. Hai tên đồng bạn nói mãi, liền lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay anh Tráng còn đang lăn dưới đất khóc ròng cầu xin tha thứ. Một bên ghi hình, một bên hi hi ha ha nói không ngừng. Còn nói sáng mai liền đưa cho anh Tráng xem lại, còn muốn phát trên mạng để mọi người cùng xem cho vui. Say rượu, say thành như vậy cũng không có ai đâu. Nhưng mà bọn họ nói mãi, liền thấy bàn tay anh Tráng vẫn luôn duỗi ở giữa không trung, đột nhiên chảy ra máu màu đỏ tươi. Máu này thuận theo mu bàn tay chảy xuống, trực tiếp chảy vào trong ống tay áo của anh Tráng, làm ướt cả quần áo, dính nhầm nhấp dán trên người hắn. Anh Tráng vốn đang lăn lộn trên mặt đất, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ, vẻ mặt không dám tin. Đừng nói anh Tráng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước mắt rơi đầy mặt. Chính là hai tên ghi hình bên cạnh lúc này cũng nhận thấy được tình hình không thích hợp. Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, chầm chầm nhìn kỹ lại. Vừa nhìn liền phát hiện chỗ chảy máu kia thật sự giống như có dấu răng bị người ta cắn đi vậy. Dấu răng? Hai người chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, không kìm lòng nổi. Sau khi lưu lại mấy bước, hoảng sợ trừng to mắt liếc nhau, nuốt một ngụm nước bọt nói: Chuyện xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, thế mà lại thật sự chảy máu. Con mẹ nó, nơi đó rõ ràng không có người mà. Sẽ không phải là có quỷ thật chứ? Đang nói, đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị người vỗ một cái. Hai người cả kinh chấn động, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, răng nghiến kẽo kẹt, cứng ngắc xoay cổ quay đầu lại nhìn, lại thấy phía sau không có một bóng người. Có quỷ! Có quỷ! Cứu mạng! Hai người không quan tâm, co cẳng bỏ chạy, hận không thể lập tức biến mất tại chỗ. Bọn họ một bên chạy một bên quay đầu lại. Trong thoáng chốc, nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc dài kia chậm rì rì đi xa. Mà bên cạnh cô gái tóc dài, tự hồ còn có vài bóng người mơ hồ. Một người đàn ông trong đó nghiêng đầu quay lại, gương mặt trắng bệch, cứng ngắc kia nhìn bọn họ chầm chầm, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn thậm chí còn hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay: Mau tới đây, mau tới đây, mau tới. Hai tên lưu manh biết chính mình gặp phải quỷ, sợ tới mức run lên té ngã trên đất, lại vội vã bò dậy lăn lóc chạy trốn. Lúc này lại không dám quay đầu lại nhìn thêm nữa. Lúc này ai còn đi quan tâm anh Tráng đáng ghét kia còn sống hay đã chết chứ. Chạy là chạy, nhưng cũng một đêm không được yên ổn. Không chỉ đem video ra xem, mà cứ nghĩ ngợi đến mấy cái bóng kỳ quái kia. Cuối cùng, hai tên lưu manh dứt khoát đem video phát trên mạng sự kiện thần quái này, nói là bọn họ gặp được quỷ. Video này còn hot một phen trong phạm vi nhỏ. Dù sao người đàn ông trong video khóc tinh thảm thiết, sợ tè ra quần, mu bàn tay đột nhiên chảy máu, thoạt nhìn cũng rất có sắc thái thần bí, khiến không ít dân cư mạng sôi nổi bàn tán. Các cậu trình diễn cũng ổn đấy, sao không đi làm diễn viên đi? Cười chết tao mất. Vết thương kia các cậu hóa trang cũng không tệ lắm, không làm diễn viên, làm nhân viên hóa trang đi. Đậu má, cái video đáng sợ thế. Tôi nhìn thấy có cái bóng người đàn ông luôn cắn tay người kia, bên cạnh hình như có vài bóng người mơ hồ đang đứng nữa. Tôi không nhìn nhầm chứ? Trên lầu nhà thủy quân không giải thích. Trên lầu chỉ là comment trước. Thủy quân là ạc được thuê để tương tác bài viết, tạo độ hot và dắt hướng dư luận. Chủ boss, các cậu có phải làm chuyện xấu gì mới rước lấy quỷ quái trả thù không? Quỷ nếu thật sự muốn giết cậu thì cắn tay cậu là mẹ gì? Bọn họ khẳng định trực tiếp cắn đứt cổ của cậu luôn. Các cậu còn có cơ hội ở đây đăng bài chắc. Chính mình làm cái gì không tự ăn năn hối lỗi đi. Ông Vương chính là rất thông minh, không hề bị bề ngoài mê hoặc. Con quỷ kia cắn tay không cắn cổ liền chứng tỏ không muốn cho hắn chết.

Tiểu sư phụ cứ yên tâm đi, chúng tôi không hại người. Ba anh em nhà họ Dương vừa nghe Tịnh Hành nói chuyện liền cả kinh nói: Tiểu sư phụ, cậu đang nói chuyện cùng ai vậy? Có phải nói cùng với chúng ta hay không? Tịnh Hành nói: Các ông sắp có một vị khách quý đến thăm, các ông nợ cậu ấy một ân tình. Ba anh em nhà họ Dư càng kích động. Khách quý nào? Tiểu sư phụ, có phải cậu nhìn thấy ba già nhà chúng ta hay không? Ông ấy trở lại rồi à? Ông ấy có còn ở đây hay không? Chúng tôi có thể gặp ông ấy một lần hay không? Chương 167. Dư lão tam suýt chút nữa ôm lấy chân Tịnh Hành nói: Tiểu sư phụ, van xin cậu, để tôi gặp ba tôi đi. Tôi van xin cậu mà, tôi rất nhiều lời muốn nói trước mặt ông ấy. Tịnh Hành nói: Người và quỷ không cùng đường, thí chủ không nên cưỡng cầu. Mặc cho ba anh em nhà họ Dư khẩn cầu như thế nào cũng không làm cho Tịnh Hành động dung một chút. Tịnh Không mộng mị đứng phía sau sư huynh, có chút nghi hoặc, nghĩ chẳng lẽ ông Dư thật sự còn ở chỗ này sao? Đáng tiếc là hắn không nhìn thấy. Tịnh Hành đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống đất, một tay cầm Phật châu, một tay gõ mõ, nhắm hai mắt, trong miệng thì thầm niệm kinh Kim Cương. Tịnh Không thấy thế, đi đến phía sau sư huynh, cũng nhìn mà học theo niệm kinh Phật. Kinh văn vừa niệm lên, mấy cô hồn giả quỷ lại không tốt, cầm đuôi gà nhảy nhót, cảm giác hồn phách chính mình được thăng hoa cả lên, chi chít kêu to. Tôi cũng không muốn xuống địa giới mà, cô hồn giả quỷ giống tôi cống hiến gì cũng chưa làm, còn không có tiền. Muốn đầu thai cũng phải xếp hàng chờ vài chục năm. Nghe nói địa giới rất chật, mấy chục con quỷ phải chen nhau ở trên một cái giường chung. Không có tiền liền phải ngủ đầu đường. Hiện tại tuy tôi nghèo một chút, nhưng tốt xấu gì cũng được ở trong một cái sơn động khá lớn. Tôi không muốn đi xuống địa phủ. Tôi không muốn đi xuống địa phủ, không muốn làm người, làm quỷ tốt lắm. Làm người còn phải chịu khổ chịu tội, làm quỷ cũng tốt biết bao. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Mặc dù có biên giới hạn chế không thể xuất ngoại, nhưng ở trong nước vẫn được đi lại thoải mái. Tôi cũng không muốn đi đâu. Vài con quỷ líu ríu nói một trận, khiến ông Dư nghe mà ngốc mắt. Không phải chứ, quỷ quái dưới địa giới tràn ra sao? Cái đó thì không. Khi còn sống, chúng tôi chưa làm được người tốt chuyện tốt gì. Sau khi chết cũng không nhận được chính sách ưu đãi gì, cứ như người bình thường chậm rãi xếp hàng thôi. Nhưng ông thì không giống. Ông có người nhà, lại có con trai, con gái, cháu chắt, chết rồi có tiền còn có phòng ở. Nếu như con trai của ông làm người tốt, làm nhiều chuyện tốt tích phước cho ông, âm xa dưới địa giới đối xử với ông nhiều, sẽ lễ phép ba phần, dù thế nào cũng được sống ngày lành tháng tốt. Chúng tôi thì thảm rồi. Cho nên tôi mới thích cô gái tóc dài như vậy mà. Cô ấy dựng căn nhà ma như vậy đem cho thuê, tôi rất muốn đi. Cô ấy cũng làm chút chuyện tốt cho đám quỷ chúng ta ở, cho đám cô hồn giả quỷ chúng ta ổn định nhà cửa. Nhưng mà không nỡ rời bỏ quê hương, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Đi, đi đi đi, nhanh lên đi. Kinh này niệm đến mức khiến não của tôi xoay như trong trống rồi. Vài con quỷ nhanh chóng trốn ra bên ngoài. Ông Dư muốn đi lại không đi được, ông gõ gõ đầu, bất đắc dĩ thở dài. Cố Phi Âm dậy sớm liền không thể chờ đợi được nữa, mà đi lên đỉnh núi lượn vài vòng. Đáng tiếc, mấy năm nay ngọn núi đã biến hóa rất lớn, cô bị mù, tìm gì cũng khó. Trên điện thoại di động cũng đã chụp vô số bức ảnh, cũng không phát hiện ra nơi nào quen thuộc. Mắt cũng thấy đã sắp đến giờ trưa, cô chuẩn bị đi tới nhà ông Dư để ăn bữa cơm trưa. Nghe mấy cô hồn giả quỷ kia nói, nhà này làm cổ đám ma đặc biệt náo nhiệt, láng giềng thân nhân bằng hữu đều đến. Bàn cổ có thể đặt từ đầu thôn tới cuối thôn, ở bên cạnh đặt mấy cái nồi, làm xong thức ăn liền dọn ngay lên bàn. Đặc sản nhà quê có rất nhiều, thịt cá cũng không ít, đồ ăn phong phú đặt đầy cả cái bàn. Bọn họ cũng đã mười mấy năm rồi chưa được ăn bữa tiệc nào lớn như vậy. Lần này nếu không phải được gặp ông Dư mời, thì dù có muốn ăn cũng không ăn được. Cố Phi Âm cũng bị bọn họ nói đến nóng lòng không thôi, nước miếng đều chảy đầy đất. Thấy thời gian đã gần đến, liền dắt họ Trang đi qua. Có điều, cô mới vừa xuống núi không bao lâu, lúc đi qua một con đường nhỏ, đột nhiên dẫm phải một người. Thật sự không trách cô mù, mà là người kia liền nằm ở giữa đường. Cô một cước đá qua, chính mình còn té ngã một cái. Ôi, một tiếng thét chói tai ngã sấp mặt. Cũng may cô không đi làm nên không đeo theo răng giả, nếu không ngã một cái như vậy răng giả cũng bị rơi ra. Họ Trang vui tươi hớn hở, suýt cười hí hí ra tiếng, che miệng lại mới không làm lộ biểu tình thực sự của mình. Nhìn chằm chằm người đàn ông nằm rạp trên đất xem xét vài lần. Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn đối với người đàn ông này sinh ra vô hạn thiện ý. Hắn lật người đàn ông đó lại, vừa nhìn là người quen, chính là tiểu hòa thượng từng mượn cô gái tóc dài 10 tệ. Cố Phi Âm cũng lại đây nhìn vài lần, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy chỗ băng bó, vừa xanh tím vừa phù thủng, còn đang chảy máu trên trán đối phương kia. May mà vẫn còn thở, còn chưa chết. Lúc này bị giẫm một phát, cuối cùng cũng khôi phục lại một chút tri giác, mơ màng mở to mắt. Liền nhìn thấy nữ thí chủ tóc dài ngồi xổm trước mặt, cúi gương mặt không đổi sắc nhìn mình. Nhìn cũng khá quen mắt, chính là người làm việc tốt, còn cho cậu vay nợ kia, là người tốt. Thí chủ, đa tạ cô lại cứu tôi một lần nữa. Cố Phi Âm có chút nghi hoặc, duỗi dài cổ nhìn mặt cậu, trừ bỏ cái trán được băng bó là chỉ thấy khuôn mặt đầy bùn. Cậu là Bần Tăng, là chân độ, ngày đó trên cầu bên bờ sông kia từng mượn cô 10 tệ. Ờ, là cậu hả? Bây giờ cậu có thể trả tôi tiền sao? Còn thật là không thể trả. Ngày hôm qua sau khi xuất viện, cậu liền tới chùa Bạch Ngọc, ở chùa Bạch Ngọc tu chỉnh một chút, không chỉ đem áo cà sa bị rách mai vá lại, còn thay một đôi giày vải khác. Đôi giày vải lúc trước của cậu bị rách một cái lỗ lớn, đi vào còn lọt gió, lạnh hết cả chân. Đáng tiếc cậu lại không có tiền đổi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cũng may ở chùa Bạch Ngọc có tăng hữu của sư phụ, rất là chiếu cố cậu. Hôm nay cậu vốn muốn đến thôn dưới chân núi đi lại, lại không ngờ giẫm hụt một cái liền ngã sắp xuống đất. Trước kia cậu cũng thường xuyên bị ngã, nhưng không ngã mạnh như thế bao giờ. Nhiều nhất là ngã bị thương nhẹ rồi lại bò lên mà thôi. Lần này không nghĩ đến lại ngã nặng như vậy, nặng đến mức cậu đầu chóng mắt hoa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không đông chết cậu, may mà bây giờ đã tỉnh dậy. Cậu sờ soạn băng gạc trên trán, còn xương khá to, đụng một chút liền đau. Lúc này cậu thoạt nhìn chẳng khác gì con kỳ lân một sừng cả. Họ Trang nhìn chằm chằm hòa thượng này nghiêm túc vài lần, nghi hoặc nói: Đêm hôm đó người rớt xuống cống thoát nước kia có phải cũng là cậu hay không? Tao nói nhìn cái bóng người tối như mực kia có chút quen quen, không nghĩ tới thật đúng là cậu. Đời này tôi chưa từng gặp ai mà xui xẻo như cậu. Có phải cái bụng ông trời hay không? Chà. Chân độ, vì vận mệnh đều đã được định sẵn, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Họ Trang trợn mắt, Cố Phi Âm lại xem xét chân độ. Hóa ra cậu có thể nhìn thấy quỷ. Họ Trang lúc này cũng mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn nói hình như bị chân độ nghe thấy. Mẹ nó, hòa thượng này thật không xứng chứ. Nhìn một con quỷ như nó bị cô gái tóc dài hung tàn này nô dịch như vậy mà cũng không nói một câu. Chân độ nói: Bần Tăng trời sinh có mắt âm dương, từ bé liền nhìn thấy các loại chuyện kỳ quái. Cố Phi Âm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra tiểu hòa thượng này có chút đạo hạnh. Họ Trang thở phì phì: Cậu thế mà lại có thể nhìn thấy, khẳng định cũng nhìn thấy tôi bị cô gái tóc dài này nô dịch. Một thân rách nát này của tôi đều là nhờ cô ta ban tặng, cậu sao lại xem như không phát hiện ra? Chân độ nói: Tôi nhìn cậu tội nghiệp quấn thân, nữ thí chủ bắt cậu khẳng định là không sai được. Cái gì chứ? Nói người xuất gia từ bi hỷ xã cơ mà, nói thiên hạ chúng sinh đều ngang hàng cơ mà. Họ Trang thấy uất ức. Cố Phi Âm nhanh chóng cho họ Trang hai đấm, ngay trước mặt cô xui khiến hòa thượng tới bắt cô, gian trá đáng giận cỡ nào chứ. Hồn lực họ Trang lén lút tu luyện lại cũng suýt bị đánh tan. Hắn tức giận cắn răng khóc ròng, cắn môi hù hù, đem hai kẻ lòng dạ đen tối này ra mắng một trận. Hòa thượng kia càng không phải là người tốt. Chân độ từ dưới đất bò dậy, còn nhịn không được lung lay hai cái, thất tha thất thiểu đỡ lấy một gốc cây mới miễn cưỡng đứng thẳng. Đứng xem mà cũng thay hắn là mồ hôi, Cố Phi Âm nghĩ nghĩ, đem gậy gỗ trong tay đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Cậu cầm lấy đi, đi khám bác sĩ, băng bó lại cái trán một chút, đừng để ngã cho ngu người đấy. Chân Độ nhận gậy gỗ, cảm kích nói, đa tạ ý tốt của thí chủ. Cố Phi Âm khoát tay, nó không phải khách khí, ngã đến ngu người thì sẽ không biết trả lại tiền cho cô. Hai người một con quỷ cùng đi một đoạn đường, chân của Chân Độ còn chưa khỏi, tráng lại thêm vết thương mới, một đường siêu siêu vẹo vẹo đi ra đường lớn bên ngoài, tìm tiệm thuốc nhờ bác sĩ khám một chút. Cậu cũng sợ, nếu không bôi thuốc, dựa theo trình độ xui xẻo này của cậu, vết thương nhỏ này rất có khả năng sẽ sinh mủ và tụ huyết, phải phẫu thuật, cuối cùng liên lụy đến dây thần kinh não của hắn, không chừng lại thành một tên ngốc thật. Chương 168. Cậu không dám mạo hiểm, bôi thuốc vào mới coi như an tâm. Cũng may liên hệ được với sư phụ, còn làm phiền sư trụ trì của chùa Bạch Ngọc cho cậu tiền nộp viện phí, nếu không bây giờ thì chẳng có tiền đi khám nữa. Chờ băng bó cái trán xong xuôi, lúc này cậu mới chống gậy tới nhà họ Dư. Nghe sư thúc trong chùa Bạch Ngọc nói ông Dư rất có thể là chết oan, mà người chết oan lại có khả năng cực lớn trở thành lệ quỷ quay về trả thù người nhà. Tịnh Hành và Tịnh Không, hai vị sư huynh đệ đã đi, cậu cũng chuẩn bị đi xem. Cả đường đi tới, cậu không quên phải độ kiếp tự cứu mình, cũng chưa quên dặn dò của sư phụ phải cứu vớt chúng sinh. Cả nhà ông Dư hiện giờ rất là náo nhiệt, ba anh em nhà họ Dư vẫn luôn nhớ tới vị ân nhân Tịnh Hành đã từng nói tới kia. Đáng tiếc bọn họ không những không biết đối phương là ai, đừng nói tên, ngay cả là nam hay nữ, béo hay gầy, cao hay lùn đều không biết được, chỉ biết là người hữu duyên sẽ tự mình tìm tới cửa. Vợ của Dư lão nhị nói, có thể là giả hay không? Cô ngậm miệng đi, Tịnh Hành sư phụ làm sao có thể nói lung tung. Hơn nữa tôi nhìn dáng vẻ của Tịnh Hành sư phụ, nhất định là đã nhìn thấy ba chúng ta. Ba chúng ta đã chết oan là sự thật, không còn gì để tranh cãi nữa. Tối hôm qua lại loạn hết lên như vậy, có thể là giả sao? Tôi chỉ là thương cho ba mà thôi, tuổi tác đã lớn như vậy còn không thể an giấc dưới mồ, thi thể còn bị kéo đi kiểm tra, các người không đau lòng sao? So với đau lòng, tôi càng hy vọng ba có thể nhắm mắt mà chết. Những kẻ hại ba tôi, ai cũng đừng mong được sống tốt. Điều này cũng đúng, cái gì cũng không quan trọng được bằng chân tướng. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho kẻ đáng chết đó tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đang nói chuyện, liền thấy ngoài cửa lớn, đột nhiên có một cô gái tóc dài tiến vào. Cô âm trầm đứng ở cửa, một khuôn mặt nhợt nhạt âm lãnh, duỗi dài cổ, đôi mắt đen tối như mực, lọc cọc xoay loạn cả lên. Thoạt nhìn, khát máu lại âm lãnh, cực kỳ dọa người. Mấy anh em nhà họ Dư sửng sốt một chút, nghĩ người nọ đi nhầm chỗ, có phải hay không vậy? Sau đó, liền thấy cô gái tóc dài âm trầm kia, đối mặt với một khoảng trống rỗng, cười một cái, từ ngoài phòng đi vào. Mọi người nhìn thấy cô gái tóc dài một đường âm trầm từ bên ngoài đi vào phòng trong, đi qua sân, trực tiếp vào nhà chính, đứng trước bàn tế. Chỉ thấy một cái đùi gà trên giàn tế. Trước kia ông Dư yêu nhất là cái đùi gà, cho nên lúc hiến tế cũng không quên tế một đống đùi gà lớn. Chỉ thấy một cái đùi gà trên giàn tế tự nhiên bay lên, trực tiếp bay đến trước mặt của cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài duỗi tay, đùi gà liền trực tiếp đưa đến trong tay của cô. Sau đó, bọn họ mắt mở trừng trừng, nhìn cô gái tóc dài nhe cái miệng lớn, nhầm một ngụm, xé một khối thịt đùi gà, nhai nhấp nhép. Rõ ràng là hình ảnh rất bình thường, nhưng giờ phút này, nhìn tới liền cảm thấy âm trầm lại máu me. Mấy anh em nhà họ Dư lúc này lạnh run ôm lấy nhau thành một khối nói, cô gái tóc dài này có phải chính là vị khách mà Tịnh Hành tiểu sư phụ nói hay không vậy? Không biết nữa. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy đùi gà bay lên, các người cũng thấy như vậy đúng không? Hình như là tôi cũng thấy như vậy. Đó là ba sao? Cái này cũng khó nói. Cô gái tóc dài kia nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, đứng ở cửa một lát liền đi thẳng vào nhà chính, như thể có người dẫn đường vậy, còn lấy đùi gà trên giàn tế ăn. Nếu là người khác, bọn họ có thể xông lên liều mạng đuổi cô đi, nhưng cô gái tóc dài kia khí chất thật sự rất quỷ dị, huống chi đùi gà còn đang bay.

Đám Tịnh Hành liếc mắt một cái đã thấy cô gái tóc dài. Bởi vì trong số những người ở đây, cô là nổi bật nhất. Dù sao thì dưới tình huống như vậy, có thể mà không đổi sắc mà gặm đùi gà đúng là thế gian ít có. Lúc này thật sự có hơi choáng váng. Một phòng người quỷ lẫn lộn, người khóc cứ khóc, kẻ niệm kinh cứ niệm kinh, còn có hơn mười mấy cái mồm cứ nói đi nói lại. Bầu trời như lơ lửng trên mặt đất. Khỏi phải nói, hình ảnh này đúng là cực kỳ xuất sắc. Tịnh Không nói, sao lại thế này? Đây là... Tịnh Hành lắc đầu, không biết. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm chuyện chúng ta nên làm thôi. Nói thế này thì khác gì chưa nói chứ. Hai sư huynh đệ Tịnh Hành và Tịnh Không sau khi vào phòng mới biết, sở dĩ mọi người náo loạn thành dáng vẻ quỷ quái này, tất cả là do một câu của cô gái tóc dài. Một câu nói của cô làm Dư Lão Tam lập tức sụp đổ, nên những người này mới ở đây mà khóc lóc đến kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế như vậy. Dư Lão Tam thấy Tịnh Hành và Tịnh Không trở về là càng kích động hơn, nhào qua hỏi tiểu sư phụ Tịnh Hành. Tiểu sư phụ, không phải cậu nói ba tôi đã tha thứ cho tôi rồi sao? Không còn hận tôi nữa sao? Nhưng cô ấy nói ba tôi không muốn thấy tôi, vừa thấy là phiền. Tôi có lỗi với ba tôi thực sự có lỗi với ông ấy. Tịnh Hành trầm mặt nhìn về phía cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài còn rất là tán thành gật đầu, ý muốn nói là đúng như vậy, nói không sai đâu mà. Dư Lão Tam càng khóc lớn hơn. Dư Lão Nhị bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên can, cậu chỉ biết khóc khóc khóc, thành ra như vậy ai ưa nổi, bà nhìn thấy cũng không chịu nổi đâu, mau đi nghỉ ngơi đi. Dư Lão Đại cũng nói, đúng vậy Lão Tam, cậu đừng có khóc nữa, lời tiểu sư phụ Tịnh Hành nói chắc chắn là thật, còn người này... Hắn cẩn thận nhìn cô gái tóc dài, lời cô ta nói chưa chắc là thật lòng à nha, chúng ta còn chẳng biết cô ta là ai. Dư Lão Tam nói, nhưng vừa rồi rõ ràng em thấy có một cái đùi gà bay đến bên tai của cô ấy, chắc chắn là ba mình đưa cho cô ấy, như vậy chẳng lẽ còn là giả sao? Dư Lão Đại bị hỏi đến ngạn họng, chuyện đùi gà bay trên trời hắn cũng chứng kiến. Tịnh Hành, từ từ đã, đùi gà bay trên trời. Hắn không nhịn được nhìn cô gái tóc dài và mấy cô hồn giả quỷ tay cầm đùi gà đứng sau lưng của cô và ông cụ Dư. Lúc này vẻ mặt bọn họ cực kỳ vô tội nhìn hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn. Tiểu sư phụ, cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi đâu, tôi không làm trò trẻ con đi lấy đùi gà. Cũng không phải tôi tuy là quỷ nhưng mà đùi gà thì tôi không lấy được. Ừ, có thể đùi gà là sai rồi. Hắn yên lặng chuyển tầm mắt. Dư Lão Tam vẫn còn khổ sở nói, tôi biết đại ca nhị ca tuy nói là không hận tôi, nói chuyện ba tôi chết không có liên quan gì đến tôi, nhưng trong lòng các anh ấy vẫn rất giận tôi. Giận tôi mắt mù, cưới một người phụ nữ độc ác, hại chết ba. Là tại tôi, tất cả là tại tôi, là tại tôi hết mà, tôi sai rồi. Dư Lão Đại và Dư Lão Nhị liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ thật sự không phải không giận chó đánh mèo với Lão Tam. Dù sao thì Cung Tư Tư cũng là vợ của Lão Tam. Có chút khó chịu với cậu ta cũng là đương nhiên. Nhưng khó chịu thì khó chịu, dù sao bọn họ cũng là anh em ruột thịt, tình cảm máu mủ ruột rà mấy chục năm, đâu thể nói dứt là dứt được. Oán giận lẫn nhau thì phát tiết đánh nhau một trận là xong, thì vẫn là anh em thôi, anh em làm sao mà thù dai được. Nói tới nói lùi, đến lúc nói xong thì cả đôi mắt của Dư Lão Đại và Dư Lão Nhị cũng bắt đầu đỏ hồng, rơm rớm nước mắt. Đại ca, sao anh cũng khóc rồi? Tao không có khóc, là cát bay vào mắt. Được rồi, tất cả cùng không khóc, để người ta cười chê kìa. Còn nói tao không khóc, mày nín khóc trước đi. Như thế cũng tốt, Cố Phi Âm không đánh mà thắng, lập tức làm ba người đàn ông to lớn khóc rưng rức. Ba anh em Dư gia ôm nhau khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc đúng thật là rung trời, tí nữa thì bật cả nóc nhà lên. Ông cụ Dư mặt mũi vừa trắng vừa xanh nhìn về phía cô gái tóc dài. Nhóm cô hồn giả quỷ nhìn mấy người lăn lóc trên mặt đất, lại nhìn ông cụ Dư, rồi nhìn sang tiểu sư phụ Tịnh Hành. Tịnh Hành nhìn cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài véo đùi gà, đôi mắt như không có tiêu cự nhìn về phía hắn.

Ba anh em nói chuyện đã cố ý thì thầm, nhưng nhóm quỷ rất thính tai, vừa nghe thấy vậy liền bật cười. Lão Dừ, đám nhóc nhà ông rất đáng yêu đó nha. Chỉ là thích khóc, khóc đến mức đầu tôi cũng muốn phình ra rồi. Wow, thịt kho tàu này thơm quá, các người mau nếm thử đi. Đâu đâu, tôi cũng muốn ăn. Chương 170. Tịnh Không ôm bát, vẫn không nhịn được nhìn về phía nữ thí chủ tóc dài, vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên nhìn cô thật lâu. Sư huynh, nữ thí chủ tóc dài kia là ai? Cô ấy vừa có thể thấy quỷ, là có thể không hề có gì khó khăn mà ngồi chung bàn ăn với quỷ. Chuyện này đúng là đáng kinh ngạc mà. Tịnh Hành liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy ông cụ Dư gắp một miếng thịt kho tàu cho vào bát của cô gái tóc dài. Sắc mặt của hắn thản nhiên, nhàn nhạt ừ một tiếng, ăn một miếng rau xanh. Ăn cơm đi, đừng nói nhiều. Tịnh Không xấu hổ sờ mũi, mà mấy miếng cơm vừa rồi nhìn Chân Độ vẫn nghiêm túc ăn cơm, không nhịn được nói. Chân Độ sư huynh, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Chân Độ lúc này đang nghiêm túc ăn cơm, hắn không dám qua lo, chỉ sợ chính mình không cẩn thận bị sặc. Nhưng mà thực sự cơm với rau này rất dễ ăn, có muối còn có mùi lại nóng hổi, hắn có thể ăn một mạch ba bát lớn. Nghe thấy Tịnh Không hỏi như vậy thì tranh thủ nói thật cẩn thận. Kỳ lạ gì, có gì kỳ lạ chứ? Tịnh Không nói. Chính là nữ thí chủ kỳ quái kia với đám quỷ đó. Ý em chưa từng nghe thấy có người nào có thể cùng quỷ ăn cơm một chỗ như vậy. Cô ấy có vẻ không sợ gì cả, lá gan cũng lớn thật. Chân Độ nhìn nữ thí chủ đang ăn cơm, lại nhìn cả đàn tiểu quỷ, hình như kỳ quái, rất tán thành nói. Ừ, cảnh tượng thế này tôi cũng mới thấy lần đầu. Tịnh Không cứ như là gặp được tri kỷ, nhỏ giọng nói. Đúng không, đúng không? Em nói rất kỳ quái rồi mà, là người thế nào mới không sợ quỷ chứ? Còn có thể cùng ngồi ăn cơm với chúng. Chân Độ và miếng cơm, muốn nói tuy có hơi kỳ quái, có khủng bố, nhưng quỷ cũng giống người. Có tốt có xấu, cũng có tính cách mà mình ưa thích. Chỉ cần chơi thân thì tự nhiên có thể chung sống hòa bình. Mà nữ thí chủ tóc dài có vẻ như chơi rất thân với đám quỷ. Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên yết hầu nghẹn lại, một miếng cơm mắc ở cổ họng, nửa ngày cũng không trôi xuống được. Hắn nghẹn đến đỏ cả mặt, bát đũa rầm một tiếng rơi hết xuống đất. Tịnh Không và Tịnh Hành khiếp sợ, vội nhìn về phía Chân Độ, lúc này mới phát hiện hắn bị nghẹn cơm. Ngày hôm qua Chân Độ đến chùa Bạch Ngọc, bọn họ cũng nghe nói số mệnh của Chân Độ kỳ quái, đường đời như trong gai, bị thần xui xẻo bám vào người. Từ nhỏ đến lớn, không biết đã phải trải qua bao nhiêu tai ương vất vả. Không ngờ hắn ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể tự mình nghẹn chết. Ba anh em Dư Gia nghe được có động tĩnh vội chạy qua xem, hỏi làm sao vậy, sao lại thế này, bệnh cũ tái phát hay là bệnh mới tự nhiên đột phát? Cái gì nghẹn cơm? Sao lại nghẹn chứ, mau gọi điện thoại cho bác sĩ đến đây. Uống một ngụm nước cho trôi cơm đi. Nghẹn đến đỏ cả mặt thế này, uống nước sẽ sặc mất. Lúc trước không phải là có phương pháp cấp cứu khẩn cấp hay sao? Mau thử xem. Phương pháp cấp cứu gì chứ, tôi không biết. Chân Độ bị nghẹn đến trợn cả mắt, đã nói lúc ăn cơm không thể nói chuyện, không thể nghĩ đồng nghĩ tay, càng không thể nhìn ngang ngó dọc, chân trong chân rồi mà. Bằng không sẽ chết thế nào cũng không biết đâu. Cố Phi Âm nghe tiếng cũng sang xem. Cô chống gậy gỗ, vương cổ ngó nghiêng mấy cái. Mấy cô hồn giả quỷ đang uống rượu cũng tới xem náo nhiệt, vội vàng hỏi tiểu sư phụ này làm sao vậy, bị nghẹn cơm sao? Hai mắt của Chân Độ biến thành màu đen, không nói được một chữ nào. Tịnh Không sợ tới mức ngay ngốc tại chỗ, căn bản không biết nên làm gì. Tịnh Hành vội đứng dậy vỗ lưng Chân Độ, hy vọng là có thể làm hắn thở ra được một chút. Ba anh em Dư Gia luống cuống gọi điện thoại, lấy nước gấp gáp đến xoay vòng tròn. Cố Phi Âm thấy đấy cũng không phải là cách hay, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Lôi tai một cô hồn giả quỷ nói, mau mau giúp đỡ hắn, thò tay vào họng hắn moi cơm ra đi. Moi ra? Không không không, chuyện này không được, moi thế nào cơ chứ? Cố Phi Âm nói. Thò tay vào họng trực tiếp moi ra, nếu không thì moi thế nào? Nhớ lại lúc trước cô ăn cá bị hóc xương, không phải cũng tự mình móc ra sao? cái này cũng giống như xương cá thôi. Cô không móc ra được, nhưng quỷ thì khác. Chúng không có vật thể, chỉ cần tập trung suy nghĩ. Lúc quỷ khí lên cao cũng có thể chạm vào vật thể. Chỉ cần đưa tay đến yết hầu rồi tập trung ý niệm vào đầu ngón tay không phải là được rồi sao? Chân Độ không thở nổi, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn nữ thí chủ tóc dài. Hắn thực sự không muốn bị quỷ môi cổ họng đâu nha. Hơn nữa, mọi người ở đây đều choáng váng. Môi ra là động tác gì chứ, lại còn là quỷ môi. Cô hồn giả quỷ bị Cố Phi Âm giữ chặt, không trâu bắt chó đi cài. Dáng vẻ hơi sợ hãi, đưa tay lên nhưng cũng không dám hành động. Ông cụ Dư lo cho Chân Độ, vội vàng dục nhanh lên. Nếu không dám làm thì để ông làm. Đáng tiếc, ông là quỷ mới, muốn chạm vào thân thể vẫn còn rất khó khăn. Hơn nữa lúc nãy, ông đã cố gắng cầm đùi gà rồi, bây giờ cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu quỷ gấp gáp đến bật khóc. Tôi sợ mà, tôi có thể không móc không? Đổi thành tên quỷ khác đi. Không, tôi cũng không dám làm đâu, quá dọa quỷ rồi. Các người không móc thì tiểu sư phụ sẽ chết ngạn đó, các người không làm thì để cho ta. Kẻ cất lời là một quỷ nam, hắn vén tay áo, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Cố Phi Âm vỗ vai hắn. Cố lên. Đại sư, người cứ yên tâm, cứ tin ở tôi. Nhóm cô hồn giả quỷ và Tiểu Dư đều rất khẩn trương. Những đôi mắt xám trắng trừng lớn vươn cổ vào xem. Nhưng mà cũng quá nghiêm túc xem, nên máu mắt đều chảy ròng ròng. Nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Chân Độ, Tịnh Hành trơ mắt nhìn một đám tiểu quỷ vươn bàn tay trái tái nhợt, cứng đờ ra. Tay của hắn là hư vô. Móng tay dài đen nhánh trực tiếp xuyên qua mặt Chân Độ, nửa bàn tay đều ở trong mặt hắn. Không biết là sờ chỗ nào mà chỉ một lúc sau, Chân Độ ho một tiếng, phun miếng cơm ra. Hắn kịch liệt ho khan, cuối cùng thở lại được bình thường. Lục tục một lát, không còn sức lực, ghé người tựa vào bàn. Wow, cứu được người rồi. Nhóm cô hồng giả quỷ cao hứng nhảy nhót. Lần đầu tiên chúng biết thì ra ngoài bay đi lượn lại còn có thể có ích như thế. Wow, thật là lợi hại. Hóa ra chúng ta còn có thể moi cơm ra nha. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ mình lợi hại như vậy. Về sau ai bị nghẹn cứ tới tìm tôi. Không phải là tôi vẫn hay nghe nói mấy đứa trẻ con ăn kẹo ăn đậu phộng bị nghẹn đó sao? Nếu không sau này cậu đi bệnh viện làm đi. Nếu có việc thì giúp moi ra, như vậy cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Cậu môi 10-20 lần, tích lũy trong mấy năm, tích tiểu thành đại, có khi sau này đi đầu thai được đi cửa sau đó. À, không phải chứ, còn có thể như vậy sao? Từ sau tôi nhàm chán không có việc gì, cũng đi bệnh viện giúp người khác móc họng. Dù sao thì tôi cũng rảnh mà, cả ngày ngoài việc lượn lờ khắp nơi, cũng chẳng có việc gì làm. Mấy cô hồn giả quỷ càng nói càng hăng say, chỉ hận không thể lập tức đến bệnh viện giúp môi đậu phộng, môi kẹo, môi xương cá, môi cơm giúp mọi người. Cái đầu trọc lóc của Chân Độ vùi trong cánh tay, nước mắt tủi nhục không nhịn được chảy ra. Tịnh Hành với Tịnh Không ngơ ngác, ba anh em họ Dư ngơ ngác nhìn nhau. Lúc tiểu sư phụ Chân Độ bỗng nhưng chuyển nguy thành an, cứ như là đóng phim điện ảnh vậy. Đây là móc ra rồi sao? Hình như là vậy, cơm đã nhổ ra rồi. Ai môi vậy? Ba chúng ta sao? Dư lão nhị chắp tay trước ngực vái bốn phía. Vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Vừa mới dứt lời liền cảm thấy một luồng gió âm u thổi tới, làm bọn họ run cầm cập, lẫy bẫy ôm chặt người, nhất thời vẻ mặt đau khổ. Chẳng lẽ bọn họ nói sai gì rồi? Cố Phi Âm rất vừa lòng gật đầu. Cô biết ý tưởng của mình không sai đâu, cẩn thận nói. Ăn từ từ thôi, đừng có vội, trong nồi vẫn còn mà, đúng không? Ba anh em Dư gia liên tục gật đầu. Còn, trong nồi vẫn còn rất nhiều. Tiểu sư phụ, nếu không đủ, cứ nói với chúng tôi lấy thêm một bát cho cậu. Chân Độ. Không, tôi không có vội, tôi không hề vội tí nào cả. Cậu ông trời đáng chết. Bữa cơm trưa này vô cùng náo nhiệt, gà ba chó sủa. Chân Độ vẫn chưa ăn no, bây giờ ôm bát đũa, ăn từng miếng thật cẩn thận. Dáng vẻ kia cứ như là ăn kim ăn châm, chỉ sợ sơ ý là nó đâm chảy máu mồm. Tịnh Không cũng không dám nói chuyện với Chân Độ nữa. Hắn chưa từng gặp ai xúi quẩy như vậy.